Ngũ Hành Thiên, chương 221, bảo vệ Ngải Huy, góc truyện audio.com, dịch giả, Nhát Chi Mai 0000, gã mập mạp cứ há hốc mồm nhìn đống huyết tinh dần dần dâng lên cao hệt như con thỏ mập trơ mắt nhìn từng cụ cà rốt tươi non nhú lên khỏi mặt đất. Lâu Lan cần cù chăm chỉ, hiệu suất kinh người. Chúng như con kiến rời tổ, nhanh chóng dịch chuyển huyết tinh khỏi chiến trường đến bên cạnh gã mập mạp. Kích thước li ti của chúng khiến cho việc càn quét chiến trường không có kẻ nào để ý cả. Đứng lẫn trong bầy huyết thú, Điền Khoan tập trung chú ý cả vào 7 con huyết chuẩn chín văn. 7 con chim chiếm lĩnh hết cả bầu trời, khắp không trung không thấy vị nguyên tu nào. Y thất vọng khi thấy mấy con chim này không phát động tấn công Ngải Huy ngay mà cứ lượn lờ trên đầu thôi. Điền Khoan cảm thấy khá nóng vội, dù y hiểu rằng huyết càng mạnh sẽ càng thông minh. 8-9 phần là đám huyết chuẩn này kiêng kỵ khi nhìn thấy thực lực mà Ngải Huy biểu diễn. Điền Khoan đoán rất chuẩn, con chim đầu đàn nhìn chăm chú Ngải Huy chưa rời mắt chút nào. Nó thấy Ngải Huy tiêu diệt thú triều như cắt dưa chẻ rau nên cực kỳ e dè. Huyết thú phi hành có thể bay lượn trên trời, điều này khiến nó đáng sợ hơn bởi chúng luôn chiếm ưu thế khi chiến đấu với loài dưới mặt đất. Bầu trời mênh mông là điểm tựa, chúng có thể tấn công từ bất cứ góc độ nào, nếu thất bại thì vỗ cánh bỏ đi, kẻ địch chỉ biết trơ mắt mà nhìn chúng biến mất trên bầu trời mà thôi. Vạn vật luôn cân bằng, chúng có khả năng phi hành, có thể mượn lực lượng bầu trời nhưng chúng cũng có khuyết điểm. Thân thể chúng rất yếu đuối, nhiều khi những công kích loài mặt đất chỉ vớ vẩn cũng có thể là kích chí mạng. Vì thế mà đám huyết chuẩn chín văn đã mở linh trí rất kiêng kỵ Ngải Huy. Tốc độ chúng dù có nhanh hơn nữa cũng chẳng thể bằng chiêu kiếm thiếu niên nguy hiểm bên dưới. Vì thế, nó có kinh nghiệm săn phong phú, đã là đầu đàn nên nó rất giảo hoạt. Chúng cứ thong thả lượn vòng trên đầu Ngải Huy, còn kẻ địch lợi hại kia đang không ngừng bị trùng kích rồi sẽ mệt mỏi thôi. Chúng chỉ cần mục tiêu mệt mỏi sẽ phát động một kích chí mạng, thế là thắng lợi. Mục tiêu phía trước rất ngon lành, nó ngửi thấy mùi đột phá hấp dẫn chưa từng có. Chỉ cần nuốt chửng đứa thiếu niên này, huyết nhục đặc biệt giàu có kia đủ để nó bước vào cảnh giới tám văn. Nó sẽ cường đại hơn rất nhiều. Vì mục tiêu này, nó đủ lòng kiên trì. Nó không biết là bên dưới có kẻ nóng ruột lắm rồi. Điền Khoan vừa nhìn đám huyết chuẩn bay vòng vòng liền biết đám xúc sinh lông lá có ý đồ gì. Y không thể chờ được, y tận mắt nhìn thấy kiếm thuật của Ngải Huy biến hóa to lớn nhường nào. Y lo lắng kiếm thuật Ngải Huy sẽ đột phá. Kiếm thuật bây giờ nguy hiểm đáng sợ thế, nếu đột phá mấy lần thì sẽ có hình thù gì đây? Điền Khoan không biết nhưng đến giờ y chưa từng nhìn thấy kiếm thuật mạnh đến thế. Truyền thừa kiếm thuật không còn là chủ lưu ở năm huyết thú, chưa từng có truyền thừa lợi hại lưu truyền. Nếu gã thiếu niên này đột phá sẽ cực kỳ lợi hại. Để y hãi hùng khiếp đảm hơn là dự cảm nguy hiểm cứ quanh quẩn trong lòng, dự cảm mạnh mẽ tới mức để y chấp nhận một cái giá lớn. Dù y không luyện dịch thú quyết nhưng sẽ có biện pháp miễn là bằng lòng trả giá thật cao. Mắt Điền Khoan lóe lên tia ác độc, trong tay y bỗng xuất hiện cây đao nhỏ sắc bén, tiểu đao chớp động hàn quang chứng tỏ không phải là vật thường. Y xoay quanh cổ tay một cái cắt ngọt, động tác, góc truyện audio.com. Rất chậm cắt vào thịt mà không tung tóe máu tươi. Khuôn mặt Điền Khoan hiện một tia đau đớn, động tác không chút chần chừ, một miếng thịt tầm hai ngón tay bị cắt rời. Cảnh tượng quỷ dị diễn ra, cánh tay không chảy máu mà tự sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong phút chốc vết thương khép miệng kéo ra non đỏ nhạt rồi trở lại bình thường. Miếng thịt bị cắt rời có màu đỏ tươi yêu dị, có hương vị ngọt ngào mê người. Thú huyết quanh Điền Khoan sao động, chúng giơ mũi người người khắp nơi tìm chỗ mùi thơm phát ra. Điền Khoan đã dự liệu trước điều này, huyết linh lực nhanh chóng vây lấy miếng thịt. Bây giờ y cần ném miếng thịt vào người Ngải Huy, máu thịt của y có sức dụ hoặc không thể chống lại với các huyết thú. Thần chi huyết trong cơ thể 6 người bọn y là những vật thí nghiệm xuất sắc nhất của tổ chức. Ban đầu tổ chức gieo hơn 100 hạt giống thần chi huyết nhưng chỉ còn lại 6 người mà thôi. Một thời gian rất dài, điểm đặc biệt không lộ nhưng càng cạnh tranh về sau này thì chỉ còn lại 6 người. Chuyện này mãi về sau y mới biết, 6 người đó thần chi huyết dẫn dắt biến hóa mỗi người một khác khiến chả ai nghĩ rằng tất cả đều gieo hạt giống như nhau. Điền Khoan biết nhiều hơn vì y thường xuyên bị thương, cơ thể biến hóa sau khi bị thương được tổ chức rất quan tâm, theo dõi. Người thầy thuốc giúp y trị liệu và quan sát trong lúc đôi câu vài lời lộ một vài nội tình cực kỳ bí ẩn. Giả dụ như chuyện phương pháp phối chế hạt giống chả hiểu làm sao bị ai đó tiêu hủy, dù tổ chức đã thí nghiệm lại vô số lần nhưng đến giờ vẫn chưa thể chế ra hạt giống như bọn y từng dùng. Bọn y giờ là độc nhất vô nhị và có cơ hội có 1-0-2. Điền Khoan phát hiện ra huyết nhục của mình có sức hấp dẫn tuyệt đối với huyết thú do y thường xuyên bị thương. Nguyên Tu và những kẻ cạnh tranh chẳng có phản ứng gì khi y bị thương, nhưng nếu là huyết thú thì nó phản ứng cực kỳ dữ dội. Một lần nọ y xém thì chết khi gặp phải con huyết thú điên cuồng kiểu như vậy. Sau đó y học được cách che giấu khí tức vết thương. Y thường hay dùng bài lấy vết thương đổi cơ hội nên không bỏ qua đặc tính của huyết nhục bản thân. Y từng nghĩ làm thế nào lợi dụng đặc điểm này cho tốt. Chỉ cần y ném miếng thịt vào Ngải Huy thì sẽ như giật kíp nổ huyết thú toàn trường. Huyết thú sẽ sôi sùng sục điên cuồng cực kỳ và trở nên đáng sợ hơn nhiều. Cả mấy con huyết chuẩn trên trời kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, chúng không thể chống lại cám dỗ. Nhưng làm thế nào ném tới? Điền Khoan nghĩ một lúc, ném lên đỉnh đầu sẽ tiện nghi cho đám huyết chuẩn, có khi chưa kịp tới đích đã bị con đầu đàn giảo hoạt đớp được. Thế thì chỉ còn lựa chọn mặt đất, dưới mấy cái chân của bọn huyết thú có không ít chỗ trống. Y chỉ cần một thoáng chốc là sẽ ném vào chỗ Ngải Huy. Dù kẻ kia phản ứng có nhạy bén thì hẳn là kiếm có thêm khí tức huyết nhục rồi sẽ chìm ngập trong đám huyết thú điên cuồng. Để tăng xác suất thành công, y tiến dần đến, dưới bộ da huyết thú ngụy trang, y lặng lẽ tiến tới. Y chẳng hề chú ý là đã đi qua một con mini tiểu lâu lan nhỏ như kiến. Con mini tiểu lâu lan này đứng xa nhất, khi Điền Khoan vượt qua nó thì nó khựng lại. Hoàng quang trong hai mắt nó chớp động dõi theo thân ảnh như ngọn núi di chuyển kia. Phát hiện khí tức khả nghi, cái tâm niệm này đi qua xa hạch thì truyền tới tất cả các mini tiểu. Cốc truyện audio.com, lâu lan, xa hạch thử dạ phân giải thành vô số hạt cát nhỏ bé, mỗi một con mini tiểu lâu lan đều có một hạt. Các hạt này có khả năng truyền tâm niệm cho nhau, bởi thế mà bọn chúng phối hợp với nhau ăn ý, hiệu suất cao. Các con tiểu lâu lan ngừng tay lại, con tiểu lâu lan đứng xa nhất không truy kích, nó biết bàn chân lũn cũng không đủ tốc độ. Đôi mắt nó chớp động hoàng quang phong tỏa thân ảnh to lù lù. Không riêng gì nó, các mini tiểu lâu lan khác cũng phong tỏa chặt Điền Khoan, mỗi cặp mắt đều chớp động hoàng quang. Vô số tâm niệm truyền bá cho nhau, tiểu lâu lan tới đây, phân tích tia sáng. Lâu lan ở đây, phân tích mùi vị, tiểu lâu lan tới đây, phân tích nguyên lực, tiểu lâu lan tới, phân tích huyết linh lực, phát hiện huyết linh lực đặc thù, không biết tên, không rõ đặc tính, không rõ nguồn gốc, các con tiểu lâu lan sao động, chúng đồng loạt chảy. Lúc này nếu có ai nhìn kỹ mặt đất sẽ thấy cát chảy như con rắn nhanh chóng du động. Khi Điền Khoan dừng lại, cát chảy cũng bất động, chúng ở giữa Ngải Huy và Điền Khoan. Đám mini tiểu lâu lan yên lặng nhưng chúng trao đổi cực kỳ nhiều thông tin. Y định làm gì, lo lắng quá, có vũ khí bí mật chăng, y nhất định đang đối phó Ngải Huy, tiểu lâu lan tới đây, bảo vệ Ngải Huy, tiểu lâu lan tới đây, bảo vệ Ngải Huy, tiểu lâu lan tới đây, bảo vệ Ngải Huy, trong xa hạch toàn là tin tức bảo vệ Ngải Huy, Điền Khoan hoàn toàn không biết đang bị vô số đứa nhỏ chú mục. Y ước đoán cự ly tầm 7 mét, y khá hài lòng. Khoảng cách gần thế, dù không ngừng quan sát bầy thú trào động nhưng y vẫn bắt được khe hở. Y tự tin ném chính xác miếng thịt lên người Ngải Huy. Đúng lúc này, khe hở xuất hiện, Điền Khoan nhìn thấy Ngải Huy. Cơ hội đây, tinh quang trong mắt Điền Khoan lóe lên, miếng thịt che giấu khí tức ném tới Ngải Huy. Cơ hội đây rồi, tin tức luân chuyển trong xa hạch tức thì tung tóe vô số tia lửa. Vô số mini tiểu lâu lan nhảy tới chỗ miếng thịt, Điền Khoan vận dụng thời cơ thật chuẩn, khống chế lực lượng tốt. Miếng thịt như ám tiến bắn về phía Ngải Huy. Mắt thấy sắp tới chỗ Ngải Huy, Điền Khoan hưng phấn hẳn lên. Vì mục tiêu mà y trả giá không thấp nhưng đáng giá lắm. Một cái miệng cắt to bằng cái chậu đột nhiên vùng lên đón miếng thịt nó nuốt trọn vào miệng. Vèo, cái miệng kia ngậm thịt nhanh như chớp biến mất trong biển thú mênh mông. Điền Khoan như bị sét bổ trúng, đờ cả người, đầu choáng váng. Cách chương.